Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 386. Chương 386 cùng tồn tại ma khí linh lực. Cho nên, ngươi có thể nói cho ta cũng chỉ có nhiều như vậy. Thiên Lan trên mặt bình tĩnh bất quá là hàng năm tới thói quen. Thanh âm như cũ mang theo một tia cực kỳ rất nhỏ run rẩy. Trung niên nam nhân gật đầu, sắc mặt có chút hối hận. Nhiều năm như vậy, hắn đều không thể tra ra chủ nhân ở nơi nào. Hắn thực xin lỗi chủ nhân, cũng thực xin lỗi tiểu chủ tử. Đưa ta đi ra ngoài đi. Tiểu chủ tử, trung niên nam nhân kinh ngạc ra tiếng. Tựa hồ không rõ Thiên Lan nói như vậy dụng ý. Thiên Lan không tiếng động cười cười. Không biết là ở trấn an hắn, vẫn là ở trấn an chính mình. Ta sẽ tìm được phụ thân. Ngươi yên tâm đi. Thiếu Vu nói qua nói lại nàng bên tai không ngừng vờn quanh. Phụ thân nhất định là bị Thiếu Vu nhốt ở nơi nào đó. Nàng còn không phải là vì cha mẹ tới sao? Chủ nhân nhìn đến tiểu chủ tử nhất định sẽ thực vui mừng, trung niên nam nhân có khôi phục kia ôn. Văn nho nhã bộ dáng, hắn sườn nghiêng người, chỉ vào bên cạnh phủ kín màu đen cục đá ao nói. Tiểu chủ tử lực lượng còn chưa thức tỉnh, đây là ta vì tiểu chủ tử chuẩn bị, tuy rằng so không dậy nổi ma tộc trung thức tỉnh trí. Nhưng cũng có thể đánh thức tiểu chủ tử trong cơ thể lực lượng, Thiên Lan nghi hoặc nhìn hắn. Cái gì thức tỉnh, thấy Thiên Lan mê mang bộ dáng, trung niên nam nhân kiên nhẫn cấp Thiên Lan giải thích một chút. Ma tộc cùng thần tộc giống nhau, tới rồi hiện tại thời đại này, đều yêu cầu gian ngoài mới có thể thức tỉnh trong huyết mạch che giấu lực lượng. Thiên Lan nếu là ở ma tộc trung lớn lên, ở thành nhân lễ người thời điểm liền sẽ đi trước thức tỉnh trí. Chính là nàng lúc trước biểu lộ bên ngoài. Cho nên hiện tại trong cơ thể ma tộc huyết mạch chi lực căn bản không có thức tỉnh. Liên cái bình thường ma tộc huyết mạch đều so không được. Cái kia ao trung màu đen cục đá kêu huyền âm thạch. Loại này cục đá ở ma tộc trung thực thường thấy. Đối ma tộc tới nói là một loại bổ sung ma khí phương thức. Lúc trước ma tộc phát hiện huyết mạch vô pháp sau khi thức tỉnh thử rất nhiều biện pháp mới từ. Huyền âm thạch trung tìm được rồi biện pháp. Này đó huyền âm thạch trung ẩn chứa đại lượng ma khí. Mà huyết mạch vô pháp thức tỉnh là bởi vì ma khí dần dần thưa thớt nguyên nhân. Thức tỉnh trong ao thủy là dùng huyền âm thạch tinh luyện luyện hóa vạn năm nước ao. Không phải này đó bình thường huyền âm thạch có thể so sánh. Nhưng là thức tỉnh chỉ bị Thiếu Vu cầm giữ. Hắn không thể mang theo tiểu chủ tử đi mạo hiểm. Bởi vậy mới có thể tại đây mấy năm thiết cái này thức tỉnh chỉ. Có thiên lục đồ phụ trợ, tiểu chủ tử nãi ma quân chính thống huyết mạch, thức tỉnh huyết mạch chi lực hẳn là nếu không tới nhiều ít lực lượng. Tiểu chủ tử trong chốc lát vận hành thiên lục đồ, nó sẽ phụ trợ tiểu chủ tử thức tỉnh huyết mạch chi lực như thế nào vận hành thiên lục đồ. Thiên Lan không nghĩ tới thức tỉnh huyết mạch chi lực còn muốn cái này nhân tố. Bởi vậy há hốc mồm nhìn trung niên nam tử. Tuy rằng lúc trước ở biết được chính mình có khả năng là ma tộc huyết mạch lúc sau. Nàng liền suy đoán lúc trước xuất hiện cái kia trận pháp là thiên lục đồ. Chính là nàng mặc kệ như thế nào đều không thể sử dụng thiên lục đồ. Thiên lục đồ xuất hiện số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần này đến phiên trung niên nam nhân trợn tròn mắt, một hồi lâu hắn mới xấu hổ cười cười. Đã quên tiểu chủ tử không có học khóa ma tộc trung nhập môn khẩu quyết. Bất quá cũng không sao. Tiểu chủ tử thiên lục đồ bị chủ nhân cải thiện quá. Có tự động kích phát năng lực. Trong chốc lát tiến vào thức tỉnh trí. Tiểu chủ tử không cần chống cự kia huyền âm thạch lực lượng. Thiên lục đồ sẽ tự xuất hiện. Thiên Lan thế mới biết thiên lục đồ cũng không phải tùy cơ kích phát. Mà là có khẩu quyết khống chế. Nàng sở dĩ tùy cơ kích phát, là bởi vì nàng lão cha cải thiện quá, ở sinh mệnh đã chịu uy hiếp thời điểm thiên lục đồ liền sẽ tự động kích phát bảo hộ nàng. Thiên lục đồ vốn là từ nhỏ liền có, vô pháp sửa đổi, chỉ có thể theo tu vi tăng lên hoàn thiện thiên lục đồ. Nhưng nàng lão cha lại cưỡng chế tính thay đổi thiên lục đồ. Này có thể nói là nghịch thiên hành vi, nghĩ đến này. Thiên Lan muốn cứu hắn tín niệm càng kiên định. Ở trung niên nam nhân công đạo xong trong chốc lát khả năng xuất hiện trạng huống sau. Thiên Lan mới vào cái kia ao. Ao trung ương không có đôi huyền âm thạch. Vừa lúc đủ nàng ngồi xuống. Chuẩn bị tốt sao? Thấy Thiên Lan ở bên trong ngồi định rồi. Trung niên nam nhân cười dò hỏi. Thiên Lan gật gật đầu. Bàn tay đặt ở hai chân thượng. Nắm chặt thành quyền. Thức tỉnh huyết mạch. Nàng chính là chân chính ma tộc. Trung niên nam nhân ở trong không khí cắt vài cái. Thiên Lan liền cảm giác bốn phía dâng lên một đạo trong suốt cái chán. Cái chán trung thông thả tràn ra hắc khí. Hắc khí ở nàng bốn phía xoay vài vòng. Chợt hoàn toàn đi vào Thiên Lan ấn đường. Hình thành một cái thật nhỏ quyên lưu. Ở hắc khí tiến vào trong cơ thể. Thiên Lan liền cảm giác thân thể chợt băng hàn. Dường như bị người bỏ vào hầm băng chung. Theo bản năng muốn chống lại. Nghĩ đến kia trung niên nam nhân nói. Thiên Lan lại sinh sôi nhịn đi xuống, tùy ý kia hắc khí ở trong cơ thể du tàu, theo kia cái chán tràn ra hắc khí càng ngày càng nhiều. Thiên Lan ấn đường chỗ thật nhỏ quyên lưu đã thô tráng vài phần. Tốc độ cũng nhanh rất nhiều, trong cơ thể dường như có vô số con kiến ở gặm cắn. Tê dại trung mang theo đau đớn, như vậy cảm giác rằng có 15 phút thời gian, thân thể băng hàn ở nháy mắt rút đi. Thiên Lan còn không có thở phào nhẹ nhõm, kia băng hàn lại lấy gấp 10 lần gấp 100 lần tập kích hướng chính mình. Nàng run run một chút, ý thức trở nên có chút tan rã. Loại này rét lạnh nàng chưa từng có cảm thụ quá, máu đều đọng lại giống nhau. Hận không thể lập tức chết đi, nhưng vào lúc này, trong cơ thể bỗng nhiên tràn ra một trận hồng quang. Nàng dưới thân xuất hiện một cái trận pháp vừa xuất hiện. Vốn là từ ấn đường tiến vào nàng trong cơ thể hắc khí lập tức chuyển biến phương hướng. Bám vào trận pháp thượng, thong thả lưu động lên, nhìn đến trận pháp xuất hiện, trung niên nam nhân mới trường tùng một hơi. Bất quá như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Lan, rất sợ nàng ra cái gì vấn đề. Trừ bỏ trung gian Thiên Lan xuất hiện một lần dị thường thiếu chút nữa đánh gãy thức tỉnh. Mặt khác đều còn tương đối thuận lợi. Thiên Lan đã thức tỉnh rồi huyết mạch chi lực, nàng có thể cảm giác chính mình trong cơ thể chậm rãi chảy xuôi hắc sắc ma khí. Chính là làm nàng kinh ngạc chính là, thuộc về ấn thiên giám phóng xuất ra tới màu đỏ linh lực cũng không có biến mất. Lưỡng đạo khác nhau rõ ràng dòng khí ở nàng trong thân thể hình thành lưỡng đạo tuyến. Ma khí cùng linh lực hòa bình ở chung này tuyệt đối là Thiên Lan gặp qua nhất quỷ dị tình huống. Thiên Lan thử điều khiển linh lực, thông suốt không bị ngăn trở, mà bên cạnh ma khí vẫn không nhúc nhích, nàng lại điều khiển ma khí. Đồng dạng, linh lực yên lặng bất động, Thiên Lan thử rất nhiều lần, đều là như thế, nàng trong lòng vừa động, đồng thời điều khiển linh lực cùng ma khí, lưỡng đạo nhan sắc rõ ràng dòng khí chậm rãi động lên. Nàng thế nhưng có thể đồng thời điều khiển linh lực cùng ma khí. Thiên Lan từ hồ nước trung mở mắt ra, trên mặt lập tức hiện ra một mặt kinh hỉ cùng kích động thần sắc. Nàng từ trong ao nhảy ra, trực tiếp vọt tới trung niên nam nhân trước mặt, bàn tay duỗi ra, nhất hồng nhất hắc đồng thời từ Thiên Lan lòng bàn tay loại toát ra tới. Đây là vì cái gì? Thiên Lan thanh âm có chút kích động, nhưng mà trung niên nam nhân còn không có từ Thiên Lan thành công thức tỉnh huyết mạch chi lực loại. Lấy lại tinh thần liền thấy nàng bỗng nhiên vọt tới chính mình trước mặt. Duỗi tay đánh ra lưỡng đạo nhan sắc không đồng nhất linh lực. Không, hẳn là ma khí cùng linh lực. Ma tộc đối linh lực sẽ tự động bài xích. Mà lúc này nhà hắn tiểu chủ tử thế nhưng đồng thời đánh ra linh lực cùng ma khí. Hết chương.